chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, cùng Thanh Nguyệt nữ đế thân ái. Cảm thụ được môi anh đào mềm mại, Nhiếp Thần ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên lần trước kém một chút liền tiến hành đến bước này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Thanh Nguyệt sẽ chủ động hướng mình hôn. Cái kia như nước trong phun trào, làm cho người thương tiếc thu trong mắt ẩn ý đưa tình. Nhiếp Thần cũng làm ra trả lời. Đàn lưỡi hương mềm như ngọc, như thủy mềm mại, Sở Thanh Nguyệt lạnh nhạt lại thẹn thùng động tác ngược lại càng làm cho người đắm chìm trong đó. Một lát sau, hai người chậm rãi tách ra. Nhiếp Thần thấy rõ cái kia ngày bình thường dường như mang theo vô tận uy áp thu thủy hai con mắt. Giờ phút này mang theo vài phần mê ly tình nghĩa. Khụ khụ, đừng nhìn, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt. Dáng chống đỡ lấy sau cùng một tia uy nghiêm. Bản đế làm như thế là vì phòng ngừa ngươi đối những nữ nhân khác hoa tâm. Còn tốt chỉ là không cẩn thận tại bí cảnh cùng những nữ nhân khác dắt tay tay. Muốn là cõng bản đế tiến triển đến một bước này, bản đế chẳng phải là bệnh thiếu máu. Uy, ngươi cười cái gì a? Bản đế thật không có thẹn thùng, cũng không phải vì hôn ngươi kiếm cớ. Nhưng nhìn lấy Nhiếp Thần ý cười, Sở Thanh Nguyệt lại phát giác mình vô luận như thế nào cũng không cách nào lại bày ra giá đỡ tới. Yên tâm, ta chỉ cùng lão bà ngươi thân ái. Những nữ nhân khác tại ta trong mắt đều như là mây khói. Ta tin ngươi cái quỷ. Ta có cái biện pháp có thể cho lão bà tin tưởng. Biện pháp gì? Vừa nói xong, Sở Thanh Nguyệt liền trông thấy Nhiếp Thần lại nhích lại gần. Nhất thời, nàng thật vất vả hơi bình tĩnh trở lại, nội tâm lại cuồng nhảy dựng lên. Uy, vừa mới chỉ là trường hợp đặc biệt, ngươi không muốn được voi đòi tiên a? Không được, ta được để nữ đế thân phục a, anh tương đương, mặt trời lặn ánh chiều tà rơi xuống. Quang mang chậm rãi chiếu rọi trong đại điện, lần này thời gian càng thêm dài dằng dặc, không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Sở Thanh Nguyệt trên người đế uy, hai gò má đỏ nóng đến tựa như cái kia cuối mùa thu đẹp nhất lá phong. Thân thể điềm đạm xốp mềm. Rốt cục, nàng hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Khụ khụ, ta là xem phim học. Điện ảnh, không có gì, không có gì. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng. Che giấu xấu hổ, nửa ngày về sau. Sở Thanh Nguyệt trong mắt thần sắc rốt cục khôi phục bình thường. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, người tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong gặp Hồng Huy Đại Đế. Còn suýt nữa bởi vì hắn mất mạng. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, mà lại, ta trùng hợp còn ở trên người hắn động tay động chân. Có thể tìm đến vị trí của hắn. Nói, Nhiếp Thần lấy ra truy tung phù một nửa khác. Không hổ là hệ thống thương thành bên trong bảo bối. Truy tung phù hiệu quả cực mạnh. Đến bây giờ còn không có bị Hồng Huy Đại Đế phát hiện. Bây giờ, chỉ cần tiếp xúc cái này một nửa, liền có thể cảm giác được Hồng Huy Đại Đế vị trí. Theo Nhiếp Thần trong tay tiếp nhận truy tung phù, Sở Thanh Nguyệt khẽ nhắm hai mắt, nhưng lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã không ngừng tản ra hàn ý lạnh lẽo. Nhiếp Thần trong lòng nghi hoặc, lão bà ngươi là muốn tính sổ sách. Sở Thanh Nguyệt chỉ là băng lãnh nói ra hai chữ. Sau một khắc, vô tận bàng bạc đế uy từ trên người nàng hiện lên. Sở Thanh Nguyệt thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Bay ra Thiên Vân Điện, hướng về xa xa chân trời mà đi. Mây đen trong nháy mắt tràn ngập, tiếng sấm cuồn cuộn bên trong. Từng đợt đế cấp uy áp không ngừng dâng trào hướng bốn phía. Cổ áp bức này cảm giác thực sự quá cường thịnh. Không chỉ có là Thiên Vân Điện, thiên hạ tứ phương, trong vòng nghìn dặm đều cảm nhận được cái này có thể xưng khí tức kinh khủng. Thanh Nguyệt nữ đế tức giận. Phồn Hoa Thánh Địa, Phồn Hoa Thánh Nữ dẫn theo Thánh Địa rất nhiều cao thủ. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đến cùng là ai? Thế mà dẫn tới Thanh Nguyệt như thế tức giận. Phồn Hoa Thánh Nữ Hoa Dung có chút thất sắc. Nàng đã lâu không gặp Sở Thanh Nguyệt sinh qua lớn như thế tức giận. Đến tột cùng là người phương nào đã làm gì táng tận lương tâm sự tình. mới có thể dẫn tới nàng tức giận như vậy. Ngự Phượng Vương triều, Đại Thái tử Thư Tử An đứng tại Hoàng đế bên người, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn lên bầu trời. Thái tử chớ đi, yên tâm đi, lấy Thanh Nguyệt nữ đế thực lực, thiên hạ cơ hồ không ai có thể làm gì được nàng. Một bên triều đình trọng thần vội vàng ngăn cản, dục dịch Thư Tử An, ta tự nhiên biết, bất quá, chọc giận nữ đế người đến rốt cuộc đã làm gì hạng gì tội ác tày trời sự tình. Đáng giận, nếu không phải ta bây giờ thực lực không đủ mạnh, nhất định phải theo nữ đế tiến đến, thân thủ đem hắn xé nát. Lão thần cười híp mắt nói, thái tử chớ có cuống cuồng, ngài cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể, thực lực tiến triển tốc độ có thể xưng khủng bố. Chỉ cần ngài chìm tâm tu luyện, cần phải không được bao lâu, liền có tư cách đạt được Thanh Nguyệt nữ đế chú ý. Đến lúc đó, lấy ngài mị lực, thu hoạch được nữ đế cảm mến, cũng chưa chắc không phải một chuyện không thể nào. Cái kia cũng thực sự, điểm này, Tào đại thần ý nghĩ ngược lại là rất phù hợp thực tế. Thư Tử An khẽ gật đầu. Vắng vẻ hắc ám hạp cốc bên trong, hai đạo tinh hồng chi sắc tại trong bóng tối lấp lóe mà lên. Ha ha, lại dám tại hiện tại trêu chọc vị kia Thanh Nguyệt nữ đế. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá nữ đế đại nhân, ngày nào đó cần phải không được bao lâu đã đến. Tiếng cười chói tai quanh quẩn tại trong hạp cốc, nhất thời làm trong cốc cầm thú kinh hoàng bôn tẩu. E ngại không thôi, tại thiên hạ trúc trong mắt, Sở Thanh Nguyệt thân bên trên tán phát lấy như thiên uy chấn nộ khủng bố uy áp. Treo ở cái kia không có tại trong bóng tối sông băng phía trên. Bốn phía hàn khí tràn ngập, yên tĩnh im ắng, dường như nơi đây không có một cái nào vật sống. Hừ, còn muốn giấu xuống dưới. Sở Thanh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tay ngọc đối với cái kia to lớn băng sơn nhẹ nhàng một nắm. Như trời đất sụp đổ, ngày tận thế tới, vô tận cuồng bạo gió lốc bên trong, nguy nga đứng vững băng sơn ầm vang vỡ vụn, vĩnh đống hàn băng tất cả đều bị mất đi vì bột phấn. Tại cái kia vô tận băng trong sương mù, đột nhiên, một bóng người cấp tốc trốn xa. Đế Trung, Đông, đột nhiên, một đỉnh vô cùng to lớn, toàn thân vàng rực, dường như mang theo vô tận uy nghiêm trung đỉnh phù hiện ở chân trời. Làm trung đỉnh vang lên một khắc, đầy trời quang mang huy sái xuống. Xa như vậy độn bóng người cũng không còn cách nào thoát đi. Hoàn toàn bị quang mang bao phủ vào trong đó. Thanh Nguyệt nữ đế, người ân oán của ta sớm đã tại trăm năm trước đó. Vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Hồng Huy đại đế bóng người chậm rãi hiện lên. Chỉ là, hắn vốn là uy nghiêm khuôn mặt nghiêm nghị phía trên khó nén mang theo kiêng kỵ cùng e ngại. Trăm năm trước đó, hừ, người ta lớn nhất ân oán ngay tại trước đây không lâu. Người đụng phải ngươi không nên nhất đụng người. Hồng Huy đại đế kinh hãi vạn phần. Người nói hắn, tiểu tử kia thế mà thật, chấm ngoặc kép, có thể còn chưa dứt lời dưới. Đạo thứ hai đế trung lại lần nữa vang lên, rõ ràng là tay cầm hư không. Sở Thanh Nguyệt trong tay lại lưu chuyển ra vô tận quang mang. Quang mang kia chỗ ngưng tụ mà thành kiếm, tản ra huyền ảo vô cùng, làm cho người chỉ có e ngại khí tức khủng bố. Người điên rồi, liền vì một tên tiểu bối, thế mà liền truy sát ta nơi này. Hỗn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Thanh Nguyệt nữ đế, trăm năm ân oán liền ở đây chấm dứt đi. Hồng Huy đại đế khàn cả giọng, lại không che giấu được trong con mắt vẻ kinh hãi. Vô cùng vô tận kiếm khí màu vàng óng chém xuống, cùng hót vang hỏa phượng chạm vào nhau tại một chỗ. Có thể cái kia dường như đủ để phai mờ mặt trời hoảng sợ kiếm khí, nhưng còn xa không phải thụ trọng thương. Đã đạo cơ bị hao tổn, Hồng Huy đại đế có khả năng ngăn cản. Đầy trời kim mang, hỏa phượng gào thét bên trong, dường như thiên địa sụp đổ sập, ầm vang bên trong, đường đường Hồng Huy đại đế, đúng là bị một kiếm chém giết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.